Siêu cấp phú nhị đại, chương 1432. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là đại cậu chủ nhà họ Lệ, người thừa kế của nhà họ Lệ trong tương lai, thành viên quan trọng của phòng thương mại Hoa Minh. Cú hích này, sợ nó sẽ đạp đổ tương lai của tập đoàn Lâm Thị, tổn thất nặng nề đến mức nào. Một vài người nhìn thấy Giang Ninh, không khỏi lắc đầu, dù sao cũng trẻ tuổi, chỉ là không chịu được bất bình, lợi hại như vậy thì cũng làm được gì. Để kiếm tiền, trước tiên phải học cách tiêu tiền. Thật tiếc khi họ không có thời gian để nói với Giang Ninh và Lâm Vũ Chân theo cách này. Đúng lúc này, hơn chục người đã xông lên, từng người một hung tợn giết người. Bà xã, đứng phía sau một chút, để không bị dính máu lên người. Giang Ninh đứng đó với vẻ mặt bình tĩnh. Bang, bang, bang, một chục cái tát vang lên. Với mỗi cái tát, một người bị tát thẳng vào không trung, sau khi lăn vài cái trên mặt đất. Người này co người xuống đất, che mặt và kêu la đau đớn. Âm thanh giòn giã khiến mọi người xung quanh ta đều cảm thấy da đầu tê dại. Họ thậm chí có thể cảm thấy rằng cái tát của Giang Ninh đã tát vào má họ thành từng mảnh. Chưa đầy 30 giây, mặt chân quả tái mét khi nhìn cả chục người nằm trên mặt đất. Anh ta mở miệng nhưng lại không nói được, đứng ở trước mặt Lệ Tuyên Hoành nhưng lại cảm thấy hai chân hơi run lên. Đây có phải là một con người chết tiệt không? Tát một cái, những vệ sĩ này đều là cao thủ, còn không có thể tránh một cái tát của Giang Ninh sao? Anh còn dám ở chỗ này gây chuyện? Trần Quả cười lạnh, anh biết cậu chủ nhà họ Lệ là ai không? Tôi không biết, cũng không có hứng thú muốn bi. Giang Ninh nhìn về phía hai người đó từ trên cao xuống. Tôi cũng chưa từng gặp qua những người như các người. Tôi đã nói rằng tôi không quan tâm, nếu chúng tôi muốn tham gia phòng thương mại của anh. Các người có thể nể mặt sao? Anh, lần này không phải Trần Quả, mà là Lệ Tuyên Hoành, tức giận đến sắc mặt tái nhợt rồi lại đỏ bừng. Anh ta là đại diện cho Hoa Minh, lại phải cầu xin Lâm Thị tham gia sao? Có vẻ như cô ngài Mỹ Nhĩ đã nhìn nhầm người. Giang Ninh không khách sáo chút nào, phá lệ và nói. Tôi cho cô ngài mặt mũi này, thật là phí phạm, đáng thất vọng. Chuyện này, tôi sẽ nhắc nhở cô ấy, các anh đã thật sai lầm. Sau đó, Giang Ninh hừ một tiếng, không nói gì, nắm lấy tay Lâm Vũ Chân, xoay người rời đi. Mọi người có mặt đều sững sờ, Giang Ninh vừa nói cái gì? Cách chương.